Hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thủy. Chương 88, vận động nhiều mới đạt chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm ăn họ chọn ở gần khu quay phim đám người Lục Như Vân đến phòng riêng thì Đoàn Thu Hàn vẫn chưa qua bởi vì anh ta lại bắt đầu quay một bộ phim thần tượng kinh phí thấp. Tần Chăn Chăn nắm tay Lục Như Vân đi trên hành lang, nghĩ đến cảnh lần đầu tiên hiểu lầm Trương Y Giao và Đoàn Thu Hàn có mờ ám. Cô lại bất chấp mọi thứ ôm lấy Lục Như Vân liền cảm thấy buồn cười. Lục Như Vân nghe thấy tiếng cười của cô bèn hỏi, có chuyện gì sao? Tần Chăn Chăn chỉ chỗ cách đó không xa nói, chị còn nhớ lần đó em ôm chị không? Khi đó em ở cầu thang nghe thấy cô Trương và Đoạn Đạo muốn công khai quan hệ, em cảm thấy đầu chị đội nón xanh, sợ chị đau lòng nên ôm lấy chị. Tần Chăn Chăn dùng một hơi giải thích, rốt cuộc Lục Như Vân cũng biết được tại sao trước đây tự nhiên Tần Chăn Chăn lại bất ngờ ôm cô. Cái ôm đó hại cô suy nghĩ miên man cả nửa ngày, còn cho rằng cô ấy có ý với mình. Nhưng đều là ảo giác. Lục Như Vân nghiêng đầu nhìn Tần Chăn Chăn ở bên cạnh, đi đến chỗ lúc trước các cô ôm nhau, cô nhịn không được ôm eo Tần Chăn Chăn. Tần Chăn Chăn cảm thấy khó hiểu quay đầu nhìn cô. Cô vui vẻ, mặt mày hớn hở nói, Chăn Chăn, chị rất thích em. Rất thích con người đơn giản, rất thích tính cách thẳng thắn, rất thích mỗi ưu điểm khuyết điểm của cô ấy. Càng thích bây giờ có thể ôm lấy cô ấy, có thể hôn cô ấy mà không phải ảo giác. Cô ấy là chân thật, ở ngay bên cạnh cô, cảm giác rung động phát ra từ linh hồn khiến cho cô không nhịn được thích người ở trước mặt nhiều hơn một chút, lại nhiều hơn một chút, mãi cho đến khi trong ánh mắt, trong lòng cô đều là cô ấy. Tần Chăn Chăn hơi ngỡ ngàng khi nghe lời tỏ tình này. Cô ngây người mấy giây mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng. Chị làm gì vậy? Những lời này sau này đừng nói ở ngoài. Cô hờn dỗi trách cứ nhưng không che giấu được vui vẻ hiện lên trên mặt, rất hào hứng. Lục Như Vân gật đầu, ở nhà thì có thể mặc sức nói nhỉ. Tần Chăn Chăn, sao trước đây cô không phát hiện Lục Như Vân còn có mặt này? Cô thật sự thích quá đi à? Tần Chăn Chăn hớn hở tiến đến hôn lên mặt Lục Như Vân, giọng nũng nịu. Ở nhà chị nói gì cũng được. Lục Như Vân cụp mắt xuống, ôm chặt Tần Chăn Chăn. Vậy tối nay trở về, trả một lần nhé. Tần Chăn Chăn, Trương Y Giao đứng ở phía sau hai người, nhìn thấy bóng lưng các cô ôm lấy nhau thì ngón tay cắm vào lòng bàn tay, cảm xúc điên cuồng dâng lên trong ánh mắt, nhanh chóng trở nên phai nhạt rồi trở lại bình thường. Như Vân, Chăn Chăn, Trương Y Giao đi tới, rất tự nhiên tựa vào bên vai Lục Như Vân. Thu Hàn nói lát nữa mới đến, bảo chúng ta đi trước. Lục Như Vân mỉm cười nói với Tần Chăn Chăn, đi thôi, chúng ta đi vào trước. Tần Chăn Chăn và Trương Y Giao chào hỏi rồi đi vào phòng riêng. Sau khi ba người các cô vào trong, Trương Y Giao hỏi, Như Vân, cậu gọi cho Song Song chưa? Lục Như Vân gật đầu, mình gọi rồi, lát nữa cậu ấy đến. Trương Y Giao ngồi bên cạnh cô, mỉm cười, cậu ấy cứ thích như vậy, cứ tươi trễ. Bà chủ như cậu quá chiều cậu ấy rồi. Lục Như Vân cười cười. Không có đâu, khoảng thời gian này cậu ấy khá mệt. Mệt cái gì, cho rằng mình không biết à. Bộ phim của cậu năm sau mới quay, trong khoảng thời gian này không có hoạt động nào. Hai người một câu rồi lại một câu trò chuyện. Tần Chăn Chăn không chen lời vào được. Cô bèn cúi đầu uống trà. Lục Như Vân nhìn thấy hành động của cô liền mím môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăn Chăn cũng biết cậu ấy bận chuyện ở phòng làm việc. Chăn Chăn em nói xem, gần đây Song Song bận đúng không? Tần Chăn Chăn bị gọi tên, nước trong miệng đang nuốt xuống. Cô ho khẽ, Lục Như Vân vội vỗ vỗ lưng cho cô, giúp cô điều hòa hơi thở. Trương Y Giao nhìn hành động vô cùng thân thiết giữa hai người, vùng chân mày hơi nhíu lại, cô ta cười nói. Chăn Chăn, em có ổn không? Tần Chăn Chăn gật đầu, không sao không sao. Từ lúc Lục Như Vân nói với cô trước đây Trương Y Giao từng bị bệnh nên thái độ thù địch của cô đối với Trương Y Giao đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất không còn chống đối nữa. Nghĩ đến trọng tâm câu chuyện trước đó của hai người, cô nuốt nước xuống sau đó trả lời. Gần đây Song Song rất bận, phòng làm việc của Lục Như Vân bắt đầu tuyển người mới. Thật ra đề nghị này là do Tần Chăn Chăn đề xuất. Cô cảm thấy ánh mắt của Lục Như Vân rất độc đáo, giỏi phân tích và phán đoán. Lại hiểu rõ chuyện trong giới giải trí, đặc biệt biết khai thác, để cô ấy chỉ đường cho người mới thì không gì tốt hơn nữa. Cho nên lần này, Hạ Song Song bắt đầu bận rộn. Trương Y Giao nghe xong lời giải thích của Tần Chăn Chăn liền nói. Chăn Chăn cũng giỏi thật, Như Vân trời sinh cứng nhắc, trước giờ không nghe lời người ta khuyên. Em không biết trước đây tôi từng khuyên cậu ấy ra ngoài giải sầu, 10 lần thì 6 lần đều không chịu. Cuối cùng vẫn là tụi tôi đến chỗ cậu ấy mời cậu ấy. Cũng vì vậy mà tôi còn cố ý làm thêm chìa khóa nhà để tiện đi tìm cậu ấy. Lục Như Vân nghe thấy lời này liền ngẫm nghĩ, cậu có nói quá lên không? Trương Y Giao chừng cô đầy khí thế. Sao lại không? Năm đó tuyết rơi cậu nhớ không? Mình bảo cậu lái xe đi du lịch nông thôn với tụi mình. Kết quả thì sao? Cậu sống chết không chịu ra ngoài. Còn năm kia nữa, cô ta nói luyên thuyên về những chuyện thường nhặt thật lâu. Cuối cùng mới nhìn Tần Chăn Chăn nói. Xin lỗi Chăn Chăn, con người tôi nói nhiều vậy đó. Vừa nhắc tới chuyện trước kia thì nói mãi không xong. Tần Chăn Chăn mỉm cười lắc. Không sao, nói cô nghĩ nhiều cũng được. Nghĩ quá nhiều cũng được. Nhưng cô cảm thấy Trương Y Giao luyên thuyên không phải ôn chuyện với Lục Như Vân mà ngược lại như thể giao ai đánh phủ đầu cô. Nói cho cô biết trước kia họ rất thân thiết. Tần Chăn Chăn không muốn dùng ý nghĩ này để nghi ngờ người khác, huống chi là bạn thân nhiều năm của Lục Như Vân. Nhưng cái cảm giác này ngày càng mãnh liệt, trong lòng cô thoáng xuất hiện cảm giác không được thoải mái. Trương Y Giao nhìn thấy sắc mặt cô khẽ thay đổi, mi mắt cô ta rũ xuống, khóe môi dương lên, nói cảm ơn. Chăn Chăn, em không ghét bỏ thì tốt quá. Tần Chăn Chăn ngước mắt nhìn cô ta, rốt cuộc không nhịn được vừa cười vừa nói. Sao lại ghét bỏ chứ? Cô và Như Vân hiếm khi gặp mặt, nói nhiều là chuyện bình thường. Trương Y Giao nghe thấy lời này khóe miệng rủ xuống, cô ta mím môi không nói tiếp. Có người gõ cửa phòng, Hạ Song Song như một cơn gió bay tới. Lạnh muốn chết, trời này muốn lạnh chết người ta hay sao á? Cô đi vào trong phòng, không hề nhận thấy bầu không khí khác lạ, cô nói với Trương Y Giao. Giao Giao, cậu mặc váy không lạnh hả? Trương Y Giao ngẩng đầu cười. Không sao, không lạnh. Hạ Song Song theo bản năng khép chặt áo khoác ngoài của mình, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Trương Y Giao. Không bao lâu, nhân viên mang thức ăn lên, Trương Y Giao gọi điện cho Đoàn Thu Hàn. Anh ta nói sẽ tới ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân nhỏ giọng thì thầm, không biết họ đang nói gì. Từ đầu đến cuối Lục Như Vân đều mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu. Trương Y Giao cúp máy, muốn kéo Lục Như Vân tán gẫu nhưng bị Hạ Song Song ngăn lại. Cậu đừng đi làm phiền họ, cậu không phát hiện bây giờ họ càng ngày càng tốt hơn sao? Hạ Song Song nghĩ cuối cùng Lục Như Vân cũng có thành quả, cô mỉm cười. Lần này tốt rồi, cậu và Thu Hàn, Như Vân và Tần Chăn Chăn, hai cặp đôi hoàn mỹ, còn dư lại mình độc thân cầu, gian sen gâu. Sơn danh gâu là tiếng lóng internet đang thịnh hành hiện nay nói về những bạn trẻ vẫn đang độc thân ở Trung Quốc. Nói cách khác, độc thân cầu gian sen gâu là từ dùng để chỉ những người không có đối tượng yêu đương hoặc không trong trạng thái hôn nhân. Trương Y Giao bị Hạ Song Song kéo lại thì không vui nhưng không thể hiện ra bên ngoài, ngược lại còn an ủi. Vậy cậu cũng đi tìm một người đi, đừng có quấn lấy Như Vân cả ngày. Hạ Song Song nghiêng đầu nhìn Trương Y Giao, mình đâu có ngày nào cũng quấn lấy cậu ấy. Mấy ngày nay mình bận muốn chết luôn. Cô bĩu môi, nhấp một ngụm trà nóng. Trương Y Giao nhìn cô như vậy bèn quét mắt một vòng, hỏi. Đúng rồi, mình nghe nói Như Vân mở phòng làm việc. Sao đây, cần mình giúp một tay không? Hạ Song Song quay sang nhìn cô ta. Cậu muốn qua hả? Trương Y Giao tỏ vẻ tự nhiên. Năm sau công ty cắt giảm biên chế, mình phải tìm đường lui trước. Hạ Song Song ngẫm nghĩ. Cái này phải hỏi Như Vân. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong phòng làm việc đều do Lục Như Vân quyết định, cô chỉ phụ trách chạy việc. Trương Y Giao đến giúp đỡ thật ra cũng không phải không được. Trước đây cô và Trương Y Giao đều có ý định làm người đại diện của Lục Như Vân. Sau này cô xích mích với người trong nhà, Lục Như Vân không ít lần giúp cô còn để cô làm người đại diện. Sau này cô từng nghĩ đi nghĩ lại vô số lần nếu trước đây Như Vân không chọn cô làm người đại diện mà lựa chọn một người có trách nhiệm như Trương Y Giao thì có phải bây giờ đã khác không? Chỉ là những điều này chỉ là tưởng tượng vô ích, Hạ Song Song lắc đầu, kết cục đã định nhiều năm, suy nghĩ chỉ tăng thêm phiền não. Huống chi bây giờ Như Vân đã cực kỳ tốt đẹp, có vợ, sự nghiệp cũng phát triển không ngừng. Trước đây Lục Như Vân không phải thiếu một người đại diện có trách nhiệm mà là thiếu một người như Tần Chăn Chăn. Hạ Song Song nghĩ tới đây bèn lén nhìn Tần Chăn Chăn, càng nhìn càng phát hiện thuận mắt hơn nhiều, cô còn đích thân rót cho Tần Chăn Chăn một ly trà. Tần Chăn Chăn thấy Hạ Song Song tự nhiên nịnh nọt, có chút khó hiểu nhìn Hạ Song Song. Bận tới ngu người luôn rồi à, Hạ song song tức giận phản bác. Em mới bận đến ngu người á, Trương Y Giao cũng hùa theo họ cười nói. Chăn chăn đừng giận, song song luôn thẳng tính vậy đó. Tần chăn chăn ngập ngừng, không sao, không nên nổi giận với kẻ ngốc. Hạ song song hậm hực, ngồi mạnh xuống ghế, không lâu sau Đoàn Thu Hàn đến. Tần chăn chăn cũng xem như quen anh ta nên gật đầu chào. Đoàn đạo, Đoàn Thu Hàn đi đến ngồi bên cạnh Trương Y Giao, cười nói với Tần chăn chăn. Cô Tần, Tần chăn chăn nhìn Lục Như Vân mím môi cười nói. Thu Hàn, anh đừng khách sáo vậy, gọi em ấy là chăn chăn đi, mọi người đều là người của mình. Hạ song song gật đầu, đúng vậy, đều là người của mình không cần khách sáo. Nói không chừng ngày nào đó phim điện ảnh của anh còn phải mời em ấy đóng đó nha. Đoàn Thu Hàn nghe vậy vội cười xua tay. Anh mời không nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị diễn viên trong giới này đều không cố định. Giá của Tần Chăn Chăn trước đây hắn cắn răng còn có thể mời được. Nhưng gần đây sau khi trải qua tuyên truyền thì giá trị lên như diều gặp gió. Bán anh ta cũng mời không nổi. Tần Chăn Chăn nghe thấy lời này liền cúi đầu cầm ly lên. Em có thể diễn vì bạn bè. Đoàn Thu Hàn nghe thấy, gương mặt tuấn tú rạng rỡ hơn, cũng nâng ly chạm ly của cô. Được, thù lao như Như Vân nha. Anh miễn cưỡng mỗi ngày cho phép hai đứa em đi trước nửa tiếng. Hạ song song đang ăn, nghe vậy sợ thiên hạ chưa đủ loạn bèn chen vào. Nửa tiếng à, Thu Hàn anh không tin tưởng Như Vân rồi, ít nhất cũng thả người ta hai tiếng. Lục Như Vân mím môi, hạ song song bĩu môi. Mình giỡn thôi, nói chứ hôm qua cậu không đi tập luyện, huấn luyện viên gọi điện hỏi cậu bận việc và, Lục Như Vân cúi đầu. Không sao, nói huấn luyện viên từ đây đến cuối tháng mình không đi. Cậu bận, không phải, Lục Như Vân gắp miếng cánh gà cho Tần Chăn Chăn, mấy ngày nay mình tập luyện cái khác. Tần Chăn Chăn đang cúi đầu gặm cánh gà chợt ho khan, mặt ửng đỏ lên. Đi em rèn luyện cái khác, hết chương 88, PS. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, cách chương.